Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, khắp nơi đều là sấm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu cuộc. Sống chung quy bình thản, cuối tuần hai ngày trôi qua, rất bình tĩnh, cái này hai ngày, phòng cấp cứu không coi là nhiều bận rộn. Cắt 5 ruột thừa, 3 cái túi mật, người bệnh vậy cơ bản đều là tới ban ngày. Tô Vân và Dương Lỗi lên đài, liền làm xong hết thảy. Trịnh Nhân Thành tựu nằm viện tổng, lo lắng giải phẫu có vấn đề. Vào giải phẫu ở giữa xem chiếc, Tô Vân đích xác là một không có chút nào sơ hở trợ thủ. Trịnh Nhân không được đài dưới tình huống, Tô Vân tóe ra ánh sáng, giải phẫu thuần thục. Chứng chạc, nhìn thủ pháp tuyệt đối là đại khoa trưởng một cấp bậc. Mặc dù chỉ là địa khu thành phố cấp bệnh viện chủ nhiệm cấp bậc, nhưng làm một ít giải phẫu nhỏ không có bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân có lúc vậy hoài nghi, Tô Vân Hàng này có phải hay không cũng có hệ thống. Hắn học đồ thật là quá nhanh, ngoại khoa tim ngực xuất thân hắn, khoang bụng kính dùng vậy kêu là một cái xem. Bất quá hắn là học thế đó sẽ, và Trịnh Nhân cũng không có bất luận quan hệ gì, có thể thay đổi mình một chút làm đơn giản giải phẫu nhỏ. Trịnh Nhân cũng đã rất hài lòng, mấy ngày nay Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân cũng đều thói quen liền loại này tiệm cuộc sống mới kiểu mẫu. Mỗi ngày Tạ Y Nhân đưa Trịnh Nhân về nhà, vừa nói vừa cười, không giống như là lúc mới bắt đầu nhất như vậy, cẩn trọng thẹn thùng khiếp. Thứ hai sáng sớm kiểm tra phòng, lão Phan chủ nhiệm đối với tỉnh hữu điều phòng cấp cứu rất hài lòng. Đi vòng vo một vòng sau trở về đến phòng làm việc mình trấn giữ đi. Trịnh Nhân thì bị Thường Duyệt kêu qua. Trịnh Tổng, phòng bệnh lưu xem lão gia tử kia, đúng là có chút vấn đề. Thường Duyệt nói, là chuyện gì? Mấy ngày nay, ta và hắn nhi tử, nữ nhi trao đổi. Hỏi một chút trong nhà tình huống, lão gia tử ca ca, 3 tháng trước bởi vì là ung thư phổi qua đời, cho nên hắn người yêu để cho hắn cai thuốc. Thường Duyệt nói, lão gia tử hơn 80 tuổi, hắn vẫn còn có ca ca, gia tộc này trường thọ sử, thật đúng là để cho người hâm mộ. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái một câu, hỏi, sau đó thì sao? Lão gia tử quất cả đời khói, sao có thể nói cai thuốc liền cai thuốc, nhưng là trong nhà quản nghiêm. Cái này, ngươi biết, vừa nói, Thường Duyệt dùng ánh mắt hài hước liếc Trịnh Nhân một cái. Trịnh Nhân quính lên, lão gia tử liền giả bộ bệnh tới bệnh viện. Ta đã phát hiện quy luật, hắn gần đây có đi tiểu nhiều lần kể triệu chứng bệnh. 1 giờ 1 lần, Thường Duyệt nói. Mỗi lần hắn đi nhà cầu, sau khi trở lại trên mình đều có mùi khói. Ta đoán chừng là 1 giờ hút điếu thuốc. Loại này giải thích ta cảm thấy là rất hợp lý. Trịnh Nhân bừng tỉnh, khó trách có người nguyện ý ở bệnh viện ở. Lão gia tử là không dám về nhà, bởi vì là về nhà lại không thể hút thuốc lá. Ngươi và người nhà nói sao? Trịnh Nhân hỏi, không có chính thức nói chuyện này. Thường Duyệt nói, nhưng ta phát hiện hắn con cái tựa hồ đối với lão gia tử hút thuốc lá sự việc. Làm là sự thực trước, cho theo bản năng bỏ quên. Nàng nói có lý, lão gia tử con cái cũng đều hơn 60 tuổi. Lên số tuổi, sức quan sát nào có bén nhạy như vậy? Nói sau, xem mình phụ thân quất cả đời thuốc lá, đã sớm thành thói quen. Cũng không biết ngửi được mùi khói hoặc là cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng mà cũng không thể để cho lão gia tử ở bệnh viện ở cả đời phải không? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, khổ cực ngươi, Thường Duyệt cảm giác Trịnh Nhân trong lời nói có hàm ý. Chẳng lẽ không phải là mỗi lần lão gia tử đi phòng vệ sinh? Ngươi cũng đi theo sao? Xem Thường Duyệt diễn cảm. Trịnh Nhân cảm giác được mình đoán sai rồi. Thành tựu bác sĩ, đi phòng vệ sinh xem người bệnh xếp liền tình huống, cũng là chuyện thường xảy ra tình. ngược lại không có gì kỳ quái. Mặc dù chán ghét, nhưng là chữa bệnh sao? Vậy không có biện pháp. Thường duyệt mặt bản, lạnh lùng nói đến, ta chính là để cho hắn bồi hộ ở mỗi lần đi phòng vệ sinh sau kêu ta. Ta ở người bệnh trên mình ngửi thấy mùi khói. Ngoặc kép, bây giờ, chuyện này, giao cho ngươi. Thường duyệt nói xong, xoay người rời đi, ngồi vào trước bàn máy vi tính. Bắt đầu gõ bệnh quy định. Bất quá vậy thật sự là thật cực khổ Thường duyệt. Muốn bén nhạy chú ý tới rất nhiều chi tiết, mới có thể đoán được lão gia tử thà chịu nằm viện cũng không nguyện ý trở về nhà chân tướng. Trịnh Nhân khổ não, tiếp theo phải làm sao đâu? Thường duyệt, ngươi là cân nhắc thế nào? Trịnh Nhân không nghĩ ra biện pháp tốt, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Không biện pháp gì tốt, chỉ có thể đem thân nhân cũng kêu đến, sau đó bày sự thật nói phải trái. Thường duyệt nói, cũng không phải biện pháp gì tốt, nhưng trước mắt tới nhìn như ư cũng chỉ có thể như vậy. Là một tên đặc thù người bệnh, Trịnh Nhân dành cho cao độ coi trọng, dẫu sao người bệnh tuổi tác lớn, không có chuyện gì cũng có thể đưa đến sống thọ và chết tại nhà. Đây nếu là vạn nhất có một cái sơ sót, thì có thể đưa đến người bệnh chết ở phòng cấp cứu. Gặp phải nói phải trái thân nhân còn dễ nói, gặp phải không nói phải trái, đây chính là ổn thỏa tai nạn y tế. Mặc dù và chữa trị không có bất luận quan hệ gì, nhưng Trịnh Nhân cũng không muốn vác cái này sấm vác lôi sự việc, tự nhiên muốn cùng lão Phan chủ nhiệm báo cáo một chút. Hắn và Thường Duyệt lại trao đổi mấy câu, có bước đầu phương án giải quyết. Đi theo sau lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc báo cáo công tác. Còn không có xuống lầu, điện thoại di động reo tới. Này, ngươi khỏe? À, Trương viện trưởng à? Trịnh Nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Được được, tốt, ta cái này không có chuyện gì. Phải, vậy ta và Phan chủ nhiệm báo cáo. Xin nghỉ một ngày đi hai viện. Ta cái này có tin tức, cùng ngươi liên lạc. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Hai viện Trương viện trưởng sấm rền gió cuốn, nhìn dáng dấp hắn đối với típ giải phẫu sự việc vô cùng là hơn lòng. Chỉ dùng một cuối tuần thời gian, liền tìm 5 cái chai gan mất thai kỳ người bệnh làm xong thuật chuẩn bị trước. 5 cái, có chút thiếu à? Trịnh Nhân phẩm chép một chút, hệ thống cho ra 10 chiếc típ giải phẫu nhiệm vụ. Nhìn dáng dấp vẫn là có chút khó khăn. Dẫu sao, 95% tham gia khoa bác sĩ, cả đời liền một máy típ giải phẫu cũng chưa làm qua. Cứ như vậy đi, cơm muốn một miệng nhai ăn, đường muốn từng bước một đi. Nhiệm vụ, muốn một máy đài làm. Đi tới lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Trịnh Nhân gặp cửa phòng làm việc nở. Một tá ở lão Phan chủ nhiệm trong phòng làm việc khóc đang thương tâm. Đây là thế nào? Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân tới, hướng hắn xử một cái ánh mắt, sau đó cao giọng nói, Tiểu Tống à, ngươi yên tâm, cái này khiếu nại không vấn đề gì. Trịnh Nhân, ngươi giúp giải quyết một cái. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, vốn là đến tìm lão Phan chủ nhiệm kháng lôi. Làm sao thì trở thành lão Phan chủ nhiệm đem sấm vung cho mình đâu. Không biết làm sao, khiếu nại cái gì, ghét nhất, xem y tá nhỏ khóc cái đó thương tâm. Trịnh Nhân hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc cảm giác. Chẳng qua là ở đoán rốt cuộc là cái gì khiếu nại chuyện kiện. Tiểu Tống, thế nào? Trịnh Nhân đi tới, hỏi, vừa nghe có người hỏi mình mới vừa sự việc. Tên kia y tá, oa, một tiếng, khóc càng thương tâm, ta muốn từ chức, ta không làm. Tống y tá khóc nói đến, bình tĩnh, nói một chút xem, có lão Phan chủ nhiệm ở đây. Trời sập không xuống, Trịnh Nhân an ủi, dỗ tốt mấy phút, y tá nhỏ tâm trạng mới hơi ổn định một chút. Khóc thút thít bắt đầu giải thích chuyện mới vừa phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https